Công Tôn nhịn không được nhíu mày, tâm nói, Lưu Vương này đã chết, thật là tốt quá. Ta đoán à? Triệu Phổ lại bắt đầu không đứng đắn. Có thể là do phi tử nào đó của Lưu Vương kia hợp ý người Hán, rồi sau đó khiến hắn mọc sừng, cho nên hận điên lên. Công Tôn bất đắc dĩ khinh bỉ nhìn hắn. Triệu Phổ cười, tinh tế xem xét ngọc bội, nói, xem mai ngọc bội này, phụ mẫu của hài tử đó khẳng định là có địa vị phi thường tôn quý trong chuẩn bộ. Muốn biết đúng hay không, thử một lần là ra ngay. Thử bằng cách nào? Công Tôn khó hiểu hỏi. Một lát nó tỉnh xem phản ứng thì sẽ biết. Triệu Phổ cười cười, đứng lên duỗi thắt lưng, nhìn trái nhìn phải hỏi, ai chuyển chiêu vào Bạch Ngọc Đường đâu? Vừa nãy còn ở đây, không biết đi đâu mất rồi. Công Tôn cũng có chút khó hiểu. Lúc này Vương Triều Mã Hán tới, nói với Công Tôn và Triệu Phổ, Vương gia, tiên sinh, đại nhân vừa thẩm vấn Tần Ngạo, đại nhân nói ra được một chút đầu mối, muốn hai vị đến thương lượng. Đi ngay. Triệu Phổ gật đầu cùng Công Tôn rời đi. Tổ Tứ Tử nắm lại góc áo của Công Tôn. Công Tôn nói, được Tứ Tử, người ở chỗ này giúp đỡ chiếu cố Tiêu Lương đi. Tổ Tứ Tử đô đô miệng, nói, nhưng ta không quen hắn. Công Tôn cười, nó đã cứu Hắc Kiêu nga. Thật sao? Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, quay đầu lại, chỉ thấy Hắc Kiêu còn đang đứng trước cửa, chốc chốc lại nhìn vào bên trong, liền tủm tỉm gật đầu, nói, vậy được, Tiểu Tứ Tử đem hắn làm bằng hữu. Ấn. Công Tôn thỏa mãn. Triệu Phổ lưu lại tự ảnh chiếu cố Tiểu Tứ Tử, sau đó cùng Công Tôn đi đến thư phòng của Bao Trừng. Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn tự ảnh. Tự ảnh cười nhìn bé, hỏi, Tiểu Tứ Tử, tiếp đến chúng ta làm cái gì nhá? Ngô. Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, bỏ chạy vào trong phòng, cầm một cái ghế nhỏ, ngồi bên giường của Tiêu Lương, hai tay chống má, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tiêu Lương. Tù ảnh cũng ghé vào bên cạnh đó ngồi cùng bé. Ân, Tù Tù. Tù Tù Tù đã phân biệt được các ảnh vệ rõ ràng, hỏi Tù ảnh, Ọ Oa này tên gọi là gì? Tù ảnh vươn tay nhéo bé, người mới là Ọ Oa. Phụ thân không phải đã nói niên kỷ sắp xỉ sao? Tù Tù Tù hỏi, nó gọi là Tiêu Lương. Tự ảnh nói, nga, Tiểu Lương Tử nho. Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu. Ẩn, cái gọi này nghe êm tai. Tự ảnh gật đầu, nhìn thấy bàn tay như bàn thầu trắng nõn non nớt của Tiểu Tứ Tử, liền tiến tới, nói, Tiểu Tứ Tử, ngươi nhìn tay ngươi, rồi nhìn tay của Tiểu Oa Nhi này xem. Tiểu Tứ Tử nghe Tự ảnh nói, cúi đầu nhìn, nhịn không được cau mày, nói, ơi nhớ, hảo đáng thương nhớ. Chỉ thấy tay của Tiêu Lương, lòng bàn tay đều là vết chai, hơn nữa ngoài da cũng đều bị thương. Đây là vết do nó vừa leo cây để lại. Khi còn bé vốn cũng được nuôi ở nơi hoang dã, cho nên bàn tay tự nhiên không non mềm như Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử nhanh chân chạy đi lấy cái hòm thuốc nhỏ của Công Tôn. Bé đã biết xử lý các vết thương đơn giản, lấy ra kim sang dược, thật cẩn thận tỉ mỉ giúp Tiêu Lương băng bó. Tự ảnh nhìn thấy hơi nhoẻn miệng cười, bụng dạ của Tiểu Tứ Tử thật tốt. Thấy cũng gần chạng vạng, Tự ảnh hỏi, Tiểu Tứ Tử có đói bụng không? Ngơ, một chút. Tiểu Tứ Tử nói. Tự ảnh sờ sờ đầu bé, ta đi lấy thức ăn, Vương gia bọn họ phòng trường còn bận một hồi nữa mới trở về. Ân. Tiểu Tứ Tử đáp ứng. Tự ảnh liền xuất môn. Tiểu Tứ Tử giúp Tiêu Lương băng bó vết thương xong, chống cằm tiếp tục ngồi ngắm. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Tiêu Lương hơi nhíu nhíu mày. Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, tầm nói có phải muốn tỉnh lại không nhá. Nghĩ tới đây, bé chạy đến bên chiếc bàn, bưng ấm trà tới,

ngươi còn nói. Công Tôn tức điên, đang yên đang lành tự dưng đi chọc bảo bối của y, lần này lại phải khổ sở vài ngày. Càng nghĩ càng giận, Công Tôn muốn đánh Triệu Phổ. Triệu Phổ chịu đòn thì thật ra cũng chẳng có việc gì, chỉ là tiểu tứ tử phỏng chừng sẽ không vui. Đang thút thít, tiểu tứ tử liền cảm giác vai bị vỗ hai cái. Tiểu tứ tử quay đầu lại, thấy là Tiêu Lương. Cần Nhi, không nên như vậy. Tiểu tứ tử chớp chớp mắt, nhìn Tiêu Lương, hỏi. Ngô. Ý của vương gia là, người luyện công phu quá lãng phí. Tiêu Lương nói. Ân. Tiểu tứ tử chùi chùi nước mắt, nhìn Tiêu Lương. Có ý gì nha Tiểu Lương tử? Tiêu Lương nói. Vương gia nghĩ ngươi tương đối thích hợp làm tiểu thần y, luyện công phu quá lãng phí, cho nên vương gia mới nói như vậy. Thật sao? Tiểu tứ tử hỏi. Ta không mập cũng không ngốc sao? Tiểu Lương nhướng mi một cái. Đương nhiên, Cẩn Nhi thông minh nhất. Tiểu tứ tử nghe xong, hé miệng nhẹ nhàng mà cười. Sau đó bé quay mặt nhìn đám người đang mục trừng khẩu ngốc kia, lại nhìn Triệu Phổ, nói. Ân, cửu cửu, ngươi cứ nói thẳng là được mà. Phụ thân không nên đánh cửu cửu, ta không có chán ghét cửu cửu đâu. Mọi người trầm mặc. Một lát, Gia Ảnh chọt cho Triệu Phổ, nói. Vương gia, ngài vẫn nên thu nó đi. Nhân tài à, quản nó báo thủ hay không làm chi. Cái này... Triệu Phổ có chút dao động. Tử Ảnh cũng tới thổi gió. Vương gia, thu được tiểu tứ tử chẳng khác nào thu được Công Tôn tiên sinh nha. Ừ, có lý. Triệu Phổ vội vàng gật đầu, xoay mặt, chỉ thấy Công Tôn hung hăng chừng hắn. Người dám. Triệu Phổ giật giật khóe miệng, nhìn Tiêu Lương, tự nhủ với bản thân. Quên đi, nhẫn nại, nhẫn nại, vì tương lai của tiểu hài tử này. Một lát, Triệu Phổ thở phào một cái, nắm chặt tay, nhẫn nại thành công.